Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, trang 139. Ngẫm lại cũng là, tinh linh vương trăm công ngàn việc. Nào có như vậy nhiều thời gian bị triệu hoán tới triệu hoán đi, đâu? Theo Ensa nói, đương kim thế giới, bị tinh linh vương chúc phúc người chỉ có 4 cái. Phân biệt là Elliot, Long Vương Hamon, Pháp Thánh Dunlop, cùng với hắn, tiền tam cái đều là thật lâu trước kia bị chúc phúc quá. Phỏng chừng đã sớm dùng xong rồi, 3 lần cơ hội, đến nỗi hắn. Vừa mới kích phát triệu hoán điều kiện, dùng hết 1 lần cơ hội, Thư Lê thầm nghĩ, dư lại 2 lần cơ hội, hắn đến hào hào nắm chắc. Trăm triệu không thể tùy tiện lãng phí. Một bên 3 con tiểu yêu tinh nghe xong Thư Lê cùng tinh linh vương đối thoại, phát ra rất nhỏ kinh ngạc cảm thán thanh, hâm mộ không thôi. Spirion thật sự hảo may mắn à. DCO sùng bái mà nhìn Thư Lê, âm thầm bội phục, không hổ là lão đại, chính là không giống người thường. Đang lúc Thư Lê xấu hổ thời điểm, nằm trên mặt đất, Kumandi phát ra than nhẹ thanh, tiểu yêu tinh nhóm lập tức vây quanh đi lên. Kumandi, ngươi tỉnh. Enzo kinh hỉ mà thở nhẹ. Oa, Kumandi, ngươi rốt cuộc tỉnh. Batno kích động mà kêu. Một đôi thịt măm múp tay nhỏ sờ sờ Kumandi gương mặt. Kumandi nghe được tiểu mập mạp to lớn vang dội thanh âm, giật giật tay nhỏ đóa, mở một đôi bình tĩnh đôi mắt. Kỳ thật hắn ý thức vẫn luôn thanh tỉnh, chỉ là hao hết thể lực cùng tinh lực, thân thể không nghe sai sử, tạm thời mất đi hành động lực, ngã xuống kia một khắc, hắn lòng nóng như lửa đốt. Trong lúc nguy cấp, Spirion thế nhưng không sợ mà động thân mà ra, cùng ám tinh linh chu toàn. Nghe tới Spirion phát ra hoảng sợ tiếng kêu khi, hắn nôn nóng đến linh hồn đều phải bốc cháy lên. Vạn hạnh. Vạn hạnh vương tới. Kumandi cảm thấy chính mình ở trong địa ngục dày vò. Nghe được vương thanh âm, như tắm mình trong gió xuân, thoáng chốc được đến cứu rỗi. Lúc sau hắn thả lỏng tâm tình, nỗ lực khôi phục thân thể, làm chính mình thức tỉnh lại đây. Kumandi, ngươi làm được thực hào. Tinh linh vương nửa ngồi xổm nâng dậy hắn. Vất vả, cảm ơn vương. Kumandi ngồi dậy, thở hổn hển khẩu khí, nhíu mày nói, ta muốn đi bờ biển nhìn xem. Cứ việc biết được Elliot chạy đến bờ biển, nhưng hắn vẫn là tưởng chính mắt xác nhận xia bọn họ hay không bình an, không có việc gì. Tinh linh vương ngật đầu, đồng ý. Lúc này, bờ biển chiến đấu sắp tiếp cận kết thúc. Hải tặc thi thể tứ tung ngang dọc mà nằm ở trên bờ cát. Mỗi người đầu mình 2 nơi, tử trạng thê thảm, duy nhất tồn tại vong linh pháp sư, mặt xám mày cho, ma pháp bào rách nát, bộ mặt dữ tợn, một đôi hắc động đôi mắt âm chắc chắc mà nhìn chăm chú phía trước. Elliot yêu nhã mà lắc lắc trong tay trường kiếm, tuấn giật trên mặt dạng nhẹ nhàng tươi cười. Gió biển thổi khởi như tơ tóc đen cùng tuyết trắng quần áo, khiến cho hắn càng tiêu sái. Myron Plow, không nghĩ tới khi cách 300 năm, chúng ta còn có thể tái chiến. Hắn đánh giá chật vật vong linh pháp sư, nhướng mày nói, trong 300 năm, người hắc ma pháp tựa hồ không hề tiến bộ. Đây là trần trụi châm chọc, vong linh pháp sư Myron Plow. Trong cổ họng phát ra hô hô gầm nhẹ thanh, tinh linh thiên phú quả thực làm người đố kỵ đến phát cuồng. Hắn cực cực khổ khổ dùng 700 năm thời gian rốt cuộc tăng lên tới pháp thánh cấp bậc, mà trước mắt cái này tóc đen tinh linh 200 tuổi chính là pháp thánh. 300 năm qua đi, hắn còn tại pháp thánh giai đoạn dãy rủa, đối phương thế nhưng trở thành pháp thần. Không, hắn không chỉ là pháp thần, vẫn là kiếm thánh. Đây là một cái ma pháp cùng kiếm thuật song tu ma kiếm sĩ, càng làm cho Myron Plow Phẫn hận chính là, nguyên bản nắm chắc thắng lợi sự bị tóc đen tinh linh phá hủy, hắn âm ngoan mà nhìn về phía đại thụ hạ ba cái thành niên yêu tinh, chỉ kém một chút, hắn liền bắt lấy bọn họ, kết quả bị Elliot chặn ngang một chân, thất bại trong gang tấc, mà kiếm sĩ có thể viễn công cũng có thể cận chiến. Thân pháp nhanh nhẹn, hành động nhanh chóng, quả thực là vong linh pháp sư khắc tinh, từ hắn sau khi xuất hiện. Chính mình ma pháp chú ngữ không bao giờ có thể hoàn chỉnh mà niệm ra tới, không thể niệm chú ma pháp sư, hoàn toàn là mặc người sâu xé dương, Myron Plow nơi trốn bị đè nặng đánh. Nếu không phải bảo mệnh thủ đoạn nhiều, lúc này đã cùng hải tặc cùng nhau, biến thành một khối thi thể, nằm ở trên bờ cát, Elliot thuần túy trào phúng vong linh pháp sư. Cũng không cần hắn trả lời. Giơ lên kiếm, thả người nhảy, khởi xướng cuối cùng tiến công, Myron Plow tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Dùng ra cả người thủ đoạn, hấp hối giấy rùa, đại thụ hạ, Anna cấp xia mặt hảo dược, băng bó hảo miệng vết thương. Quay đầu xem trên bờ cát chiến đấu, Elliot nhận thức cái này vong linh pháp sư. Nàng hỏi, khả năng ở đại lục du lịch khi cùng đối phương đánh quá giao tế. Ivy nói, không chỉ đánh quá giao tế đơn giản như vậy. Elliot phi thường hiểu biết đối phương nhược điểm, nơi trốn áp chế, bước cho đối phương liên tiếp bại lui. Anna lau mặt, nghiến răng nghiến lợi mà nói, chạy nhanh đem cái này tà ác ra hỏa thu thập đi. Nếu Elliot không có chạy tới, bọn họ ba cái đại pháp sư cấp bậc yêu tinh đều phải trở thành nhân loại con mồi, vong linh pháp sư mở ra hắc ám chi vực, vây khốn bọn họ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn một cái khác vong linh pháp sư vọt vào rừng rậm, một bên lo lắng các ấu tể an toàn, một bên cùng vong linh pháp sư chiến đấu, quả thực trong lòng như có lửa đốt, nhưng mà, bọn họ ba cái đại pháp sư liên thủ đều không phải vong linh pháp sư đối thủ. Sắp bị bắt trụ khi Elliot từ phần ngoài phá hủy hắc ám chi vực, chắn bọn họ phía trước, ngay sau đó, chiến cuộc phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, vong linh pháp sư nhìn đến Elliot. Rõ ràng trố mắt, Elliot không cho hắn một chút thở dốc cơ hội. Nhanh chóng gần người công kích, bị gần người ma pháp sư bó tay không biện pháp, bọn họ cuối cùng được cứu trợ, cho nhau nâng đỡ rời khỏi chiến trường. Ngồi đại thụ hạ quan vọng, vong linh pháp sư đánh không lại Elliot. Thế nhưng đê tiện mà lợi dụng hải tặc, này đó hải tặc cùng hắn sinh hoạt lâu rồi, sớm bị thần không biết quỷ không hay ngầm dược. Nghe được vong linh pháp sư sáo trúc thanh, thành con rối, mặc hắn sử dụng, mặc kệ là tồn tại hải tặc, vẫn là phía trước bị xia bắn chết hải tặc, tất cả đều đã chịu vong linh pháp sư thao tác, hung tàn mà nhào hướng Elliot. Lúc ấy, Anna thực sự vì Elliot đổ mồ hôi, bất quá, Elliot không hổ là mạnh nhất tinh linh chiến sĩ, múa may trường kiếm, nhẹ nhàng phá giải khốn cục, nhất kiếm một cái thủ cấp, hải tặc thành từng khối vô đầu thi, vong linh pháp sư sử dụng không được vô đầu thi, đã hết bản lĩnh. Mắt thấy không địch lại Elliot, hắn đi bước một thối lui đến mắc cạn bờ cát thuyền gỗ phụ cận. Hết chương.